Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1555, Trảm Tiên Khuê. Phạm Kiếm Hoàng đến một nhóm, Tô Viêm đem Chí Tôn Hồn Quang, cho tù đến trong bếp lò nhỏ, đang lấy ngọn lửa hừng hực nung đốt. Hắn là ai? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Đủ để nhìn xuống bất hủ thiên vực cự đầu một trong. Hiện tại Tô Viêm đem hắn hồn quang cho giam cầm ở trong bếp lò nhỏ. Lấy ngọn lửa hừng hực nung đốt. Đây cũng quá phát điên rồi. Phạm Kiếm đều ứa ra mồ hôi lạnh. Đại ca chính là đại ca. Đổi làm hắn, Phạm Kiếm cảm giác mình không dám làm như thế. Này bằng triệt để tức giận tiên tộc Chí Tôn. Cả ngày bị một cái cự đầu cho nhìn chằm chằm rồi. Ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn trong bếp lò nhỏ. Một đạo đen kịt hồn quang. Tỏa ra lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Dần dần, hồn quang bắt đầu chảy xuôi. Hóa thành một bóng người. Mặc dù là đưa thân vào trong ngọn lửa. Hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Lạnh nhạt nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đoàn kia vật chất là ngươi nắm giữ, có thể cùng vật chất màu đen không giống. Vật chất màu đen có thể bổ người thân xác, ngươi nắm giữ vật chất có thể bù đắp nguyên thần của ngươi. Trong mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, nở nụ cười, không trách nguyên thần của ngươi cường đại như thế. Ta huyết đồ bí thuật đều khó mà tuyệt sát, hóa ra là bởi vì như vậy, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Có thể này đến tột cùng là vật chất gì? Ta rất chờ mong, thật rất chờ mong. Đồng dạng, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn cảm thấy chấn động. Sương mù màu đen không thể bù đắp nguyên thần. Có thể Tô Viêm nắm giữ một đạo khác sương mù có thể bù đắp nguyên thần. Hai loại này vật chất rốt cuộc là thứ gì? Lại ẩn chứa bí mật như thế nào? Thậm chí Tô Viêm là ai? Hắn tại sao biết nắm giữ hai loại này vô thượng vật chất? Người này lai lịch rất kinh người. Tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão già, ngươi thật là quá nhiều. Tô Viêm con mắt thông qua tiểu bếp lò. Ở trên cao nhìn xuống nhìn tiên tộc Chí Tôn tàn hồn. Nói rằng, ngươi biết rồi có thể làm sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Còn muốn nắm giữ tiên khuê thân sắc hành hạ đến chết ta. Hiện tại làm sao? Ha ha ha ha. Tiên tộc Chí Tôn cười dài nói. Người trẻ tuổi, người xác thực rất mạnh mẽ. Chiến lực siêu tuyệt, sức lĩnh ngộ cũng cực cường. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên. Bại lộ quá sớm, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi còn có thể sống thời gian bao lâu? Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm rồi. Tô Viêm con mắt tỏa ra hàn khí. Đạo đạo, nói chung đồ vật của ta, ta sẽ đích thân cầm về. Ha ha, ngươi hiện tại có thể sống sót nói sau đi. Thật sự coi ta bồi dưỡng thân tử là dễ giết như vậy sao? Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn từ đầu đến cuối lãnh khốc vô tình. Hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, thế nhưng cảm giác không ủng hộ. Hắn tương lai có thể ở tiên tộc Chí Tôn trẻ tuổi săn giết bên dưới sống sót. Nếu như đã sớm biết Tô Viêm nắm giữ loại này vật chất, hắn thật còn có thể sống đến hiện tại sao? Ngươi thật là đáng chết. Chí Tôn, ngươi cũng dám nhục. Thê thảm âm thanh nổ vang, oán độc đến mức tận cùng. Tiên khuê lại vẫn sống sót, chưa từng chết hết. Tiên khuê vô cùng thê thảm chiến thể, run rẩy, liền đầu đều bị Tô Viêm oanh kích nát bét, nhưng là hắn còn sống sót, sức sống tương đương ngoan cường. Tiên khuê phát ra từng trận phẫn nộ gầm nhẹ, hắn dĩ nhiên lấy tiểu bếp lò giam cầm tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn hồn quang. Kỳ thực chuyện này đã dọa sợ khắp nơi người, tiên tộc cao tầng đều muốn tức nổ. Vô cùng nhục nhã a, con mắt đều đỏ, phát ra như dã thú gào thét. Gan to bằng trời đồ vật, mục vô pháp tắc, đem ta tiên tộc làm cái gì rồi? Này nếu là ở bên ngoài, ta ta ngang qua hơn trăm đại vực, cũng phải đem tuyệt sát rồi. Nhưng là nói những này có ý nghĩa gì? Chiến trường vạn tộc chính là thế hệ tuổi trẻ tranh bá chi địa. Đồng dạng, cũng có chút tiên tộc người kinh hãi. Thiếu niên ma vương mạnh như thế nào? Ở tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn nắm giữ tiên khuê thân xác tình huống. Đều bại mất, người này đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực ở trong? Tiên khuê dĩ nhiên còn chưa chết hẳn, còn sống sót, sức sống thật là ngoan cường. Hắn còn có chiêu số gì sao? Đường đường trưởng giáo Chí Tôn thân tử, bị bại quá thảm, thua cũng quá thảm. Nếu như ngay cả tiên tộc đệ nhị thành cũng bị đánh hạ đến, tiên tộc đúng là mất hết mặt mũi. Thiếu niên ma vương mạnh mẽ, đã áp ghế tiên tộc hư tiên không dám lên đài. Chỉ có tiên tộc đệ nhất Chí Tôn ra tay. Nói đến tiên tộc đệ nhất Chí Tôn, ngoại giới nổi lên không ít bão táp. Quãng thời gian trước tiên tộc đệ nhất Chí Tôn nhiều lần ra tay, bại liên tiếp các tộc Chí Tôn trẻ tuổi. Không thể không nói hắn quá huy hoàng, đều á quái thông thiên thiếu chủ uy danh. Vị này cũng bị người đời xưng là ba vị trí đầu cường giả, tương lai đều có hy vọng vấn đỉnh đế bảng Chí Tôn. Oanh, trong lúc ầm ầm, trên đế lộ chiến đài, một đạo tiếp một vệt thần quang khuấy động mà ra, một luồng tiếp một luồng khí tức khá là khủng bố, đánh tan đầy trời đám mây, thậm chí đều xuyên qua đường lên trời, giống như tuyệt đại cự hung ra hạp. Hắn còn sống sót, đây là bí thuật gì? Viêm quân đều thất thố, nhìn thấy tiên khuê máu thịt be bét thân thể tàn phế. Chớp mắt óng ánh hừng hực, bùng nổ ra ngập trời thần quang, để toàn bộ thương khung đều âm trầm lại, phảng phất hắc ám chi hải giáng thế. Quả thực muốn chật ních toàn bộ đại vực, thiên địa đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chết nhanh đi tiên khuê gào thét, thả ra hết thảy tinh hoa sinh mệnh, kể cả suy yếu Chí Tôn máu cũng theo thiêu đốt. Trong lúc nhất thời phóng ra mênh mông năng lượng cuồng chiều, quét ngang bát hoang thập địa. Thậm chí, điều này cũng nương theo chu thiên khí tức đang tỏa ra, giống như thay thế được trời xanh, diễn hóa ra thiên phạt thế giới. A, tiên khuê gào thét, thiêu đốt tất cả, hắn biết hắn không sống nổi, cũng không thể chạy ra đế lộ chiến đài. Hắn đúng là rất quả đoán, đem hết thảy đều thiêu đốt, tương đương với ở hiến tế chính mình, giống như mở ra chu thiên thế giới, rủ xuống đến đầy trời hắc ám trật tự, xé rách tinh không, muốn hủy thiên diệt địa. Trong bóng tối, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, đây là chu thiên nhãn, chu thiên hệ liệt vô thượng thần thông, một khi bạo phát, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Tiên khuê hiến tế tất cả, dĩ nhiên so với lúc đó tiên quân tỏa ra sát chiêu mạnh nhất càng ngang tàng. Vô biên hắc ám, nhấn chìm rồi toàn bộ chiến đài, thậm chí rơi xuống đến sóng năng lượng, để rộng lớn đế lộ chiến đài, cũng bắt đầu run rẩy. Rất khó tưởng tượng, thần thông này đến cùng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đi chết đi, tiên khuê phát ra một tiếng giống to. Muốn lôi kéo Tô Viêm lên đường, muốn cho hắn tùy tùng chính mình đồng thời chôn cùng. Huy đệ cẩn thận, đại lực bọn họ dồn dập kêu to, từng cái giống như đẫm máu chiến vương, đang cùng tiên tộc tinh binh chém giết. Trận chiến này khoảng cách thắng lợi cũng càng ngày càng tiếp cận. Từ khi tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn hồn quang bị Tô Viêm tù ở trong bếp lò nhỏ bắt đầu, tiên tộc đám này ý chí chiến đấu sục sôi tinh binh, mất đi đấu chí, tứ tán lưu vong. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, ở giây phút này bên trong, tiên khuê sẽ hiến tế tự thân, diễn hóa ra chu thiên thế giới. Đầy trời đều là chí cao vô thượng hắc ám, như đại dương ở bao phủ. Hắc ám, đều muốn bao phủ toàn bộ đại vực. Đây là cái gì? Đếm không hết người kinh hãi, bàn chân có chút không nghe sai khiến, hơi thở thật là đáng sợ. Đây là tuyệt học gì? Chưa từng nghe nói. Đế Lộ chiến đài tỏa ra khí tức quá kinh người, áp chế linh hồn của bọn họ cùng thân xác, thậm chí có chu diệt thương thiên khí tức đang tỏa ra, muốn cho bọn họ tan xương nát thịt. Ầm ầm ầm, một cái tiếp một cái chu thiên ánh sáng tuôn ra mà xuống, giống như thế gian mạnh nhất thiên phạt giáng thế. Đại nguy cơ kéo tới. Tô Viêm đầy người là máu, thân xác đều đang lay động, dường như bị đầy trời hắc ám sao lớn đập trúng, muốn tiến hành hủy diệt. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, chưa từng vận dụng nhất kiếm trảm tiên đạo, bí thuật này quá mạnh, hắn không muốn bộc lộ ra đi, bằng không người đời đều sẽ biết hắn cất giấu một chiêu đáng sợ đòn sát thủ. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, ở trong bóng tối giác tỉnh, giống như một vòng vừa mọc thái dương. Tiếp theo, hắn toàn bộ thân xác nằm dày đặc sơ thủy phù văn, từ trong ra ngoài cũng bắt đầu lan truyền ra rung trời động địa tiếng tụng kinh. Khí tức trong lúc nhất thời lớn lao tuyệt thế, sơ thủy kinh đang vận chuyển, tựa hồ hình thành kinh văn trật tự, hơi giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa vô địch khí tức, để Tô Viêm chiến lực được kinh người tăng cường. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, thân xác nếu như hóa thành động thiên vũ trụ đang chấn động, lại như cùng ở tại bên trong thế giới hắc ám, khai thiên tích địa, này rất kinh người. Thân xác tỏa ra khí tức tương đương đáng sợ, thân thể máu thịt giống như hóa thành kinh thư, mơ hồ trật tự dòng năng lượng chảy, ép sụp hắc ám, đều ngăn cản chu thiên sát phạt xâm lấn. Tốt một người thiếu niên ma vương, hắn tu luyện chính là cái gì thiên công, diễn hóa ra kinh văn trật tự. Nếu như hắn hiện tại bước vào chân tiên cảnh, sẽ trong khoảng thời gian ngắn vấn đỉnh đỉnh phong chân tiên cường giả. Người đời đều biết chân tiên thăm dò chính là tiên đạo, thế nhưng tu luyện tiên đạo tiền đề là diễn hóa ra kinh văn trật tự, thế nhưng này rất khó, chỉ khi nào hoàn chỉnh phơi bày ra đỉnh phong chân tiên căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Thậm chí tương lai đại la, khoảng cách loại người này cũng rất gần. Một khi diễn hóa ra kinh văn trật tự, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ đặc biệt kinh thế cùng biến thái. Hơi giơ tay nhấc chân, đều có thể bùng nổ ra siêu tuyệt sức chiến đấu. Tô Viêm như cổ kinh sống thư đang đọc, dáng vẻ trang nghiêm, cường giả uy nghiêm tỏa ra, tầng tầng trấn áp xuống hắc ám thế giới đều bị chặn lại, khó có thể xâm lấn Tô Viêm. Thời khắc này hắn có vẻ vạn pháp bất xâm, dường như sừng sững ở trong tận thế hoàng kim chiến tiên, huy hoàng mà lại cường thịnh. Không thể không nói trận chiến này hắn thu hoạch rất lớn. Thật phải cố gắng cảm tạ tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn. Vô dụng, cho ta tiêu diệt. Tiên Khuê bạo gào, hiến tế tất cả. Hắn đem chu thiên lực lượng phát huy đến mức tận cùng, trong lĩnh vực đều có hai đại lạnh lẽo con ngươi như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất thượng thương chi nhãn. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác run mạnh, tao ngộ đáng sợ một đòn, cả người sinh cơ tổn thất lớn. Ở biến, Tô Viêm khí tức vô hạn leo lên, sơ thủy kinh bị hắn thúc đẩy lên, toàn bộ bóng dáng giống như dấu vết ở trong càn khôn thế giới. Vô hạn phóng to, lại có chấn áp cửu thiên thập địa thần uy mênh mông mà ra, tương đương vĩ đại. Chu thiên hắc ám bị chống ra, thế nhưng là rất khó hủy diệt. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, kiếp đạo bí thuật tỏa ra, kiếm thể thuật ngang trời, vũ trụ quyền bạo phát. Ở không có sử dụng nhất kiếm trảm tiên đạo trạng thái bên dưới, Tô Viêm dựa vào trí cường kinh văn, thúc đẩy tự thân sở học, đón đánh mà lên. Ầm ầm, giống như hai viên sao lớn va chạm, để toàn bộ đế lộ chiến đài nổ vang cùng run rẩy. Nổ vang như sấm sét, chỉ bằng vào thần lực sóng trùng kích đều tương đương đáng sợ. khí thế khủng bố như đại dương sôi trào. Đây chính là đáng sợ va chạm mạnh, đăng phong tạo cực, trời à, vô tận người vây xem kinh hãi. Đáng sợ như vậy, hắc ám thiên tượng bị một bóng người cho xé ra. Hắn như chí tôn bá chủ dương kích và nát toàn bộ hắc ám thế giới. Gào, Tô Viêm thét dài, sợi tóc múa tung, có cái thế khí tức khủng bố ngập trời. Ở trước mặt của hắn, máu thịt be bét tiên khuê, nửa đoạn thân thể bị trực tiếp đánh nổ, thân thể tàn phế đều đang run rẩy. Nếu không có chu thiên lực lượng bao phủ cơ thể hắn, vừa đối mặt hắn sẽ hình thần đều diệt. Ta không cam lòng, tiên khuê gào thét, chu thiên bên dưới không sinh hồn, ta lại muốn chiến một đời. Huyết tế thiên đình dư nghiệt, dương ta tiên tộc thần uy. Hắn đột nhiên lấy ra một cái lọ đá, muốn thôn hấp siêu cấp bảo dịch, lại một lần nữa phát động chu thiên nhãn. Vô liêm sỉ, này là bảo vật của ta, ngươi cũng dám động. Tô Viêm giận dữ, bàn tay hừng hực, một cái đánh mạnh, đánh hắn thân thể tàn phế nổ tung. Dùng đồ vật của ta, đối phó ta, ngươi thật là dám nghĩ. Bàn tay của Tô Viêm nắm tiên khuê tàn hồn, đem hắn cho sống sờ sờ bóp nát rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.